Quái phi thiên hạ, chương 1167, góc truyện audio.com, khá khen cho tiểu cô nương. Ninh Anh cười thấp, tiếng cười bên trong có sự trào phúng cực kỳ chói tai, rồi sau đó lại là một chuỗi thở dài, có lẽ nữ tử trên thế gian này chưa từng trải qua sự đau xót thì vĩnh viễn đều sẽ tin tưởng chân tình trường tồn. Dạ Giao Quang không đáp tiếp lời này, nàng biết thần hồn Ninh Anh bị giam cầm ở chỗ này tất nhiên là có chuyện xưa, nhưng cùng nàng không có quan hệ gì, nàng chỉ muốn sớm chút thoát khỏi nữ nhân đáng sợ này. Đúng lúc này, huyết anh kiếm đột nhiên vừa chuyển liền đẩy một bò ánh sáng giống như sao băng hướng tới Trường Duyên, Dạ Giao Quang ở ngay bên cạnh Trường Duyên nhưng thời điểm nàng vừa động thân đi vẫn chậm một bước, ánh sáng màu hồng kia đã nhập vào trong cơ thể Trường Duyên. Trường Duyên thân mình chấn động, huyết sắc, trong mắt rút đi, điều tức thuận khí, thanh âm Ninh Anh trầm trầm vang lên, thần thức được thanh tỉnh, Trường Duyên lập tức khoanh chân ngồi, nhanh chóng bắt đầu chữa thương bức độc. Cảnh đêm vắng vẻ, trăng lạnh không tiếng động. Đêm khuya, gió lạnh không ngừng thổi tới từ khe núi, Dạ Giao Quang tóc dài lướt nhẹ. Nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, không nói một lời, có 10 phần trầm ổn chờ đợi Trường Duyên chữa thương. Đột nhiên có một mặt trang sức màu ngân bạch rũ xuống trước mắt nàng. Phía dưới mặt trang sức kia là một viên đá trong suốt giống như khối băng, Dạ Giao Quang duỗi tay nắm lấy, có một chút lạnh lẽo, lại không phải như hàn băng thấu xương, cực kỳ có trọng lượng, bốn phía giống như đá quý lập lòe quang mang. Đây là ma cốt của ta. Thanh âm Ninh Anh chậm rãi vang lên, thế gian này chỉ cần là hậu nhân của ta, những người có huyết mạch thân cận với ta nắm lấy nó tự nhiên sẽ có phản ứng. Có phản ứng gì thì Dạ Giao Quang không hỏi, nhưng nàng biết được phản ứng khẳng định không nhỏ. Đợi tới khi ngươi tìm được người, không cần nói cho nàng về việc của ta, mang tới một giọt máu giữa mày của nàng là được. Giọng nói của Ninh Anh kéo dài lộ ra điểm trần trờ cùng buồn bã, ngươi phải tránh, nếu như nàng chưa có hậu thế, trước khi ngươi lấy máu của nàng, vạn không làm ảnh hưởng tới mệnh, nếu không. Nếu không ngươi sẽ hồn phi phách tán. Dạ Giao Quang đang trầm mặc hồi lâu đem những lời tiếp theo Ninh Anh chậm chạp không nói nói tiếp. Nàng tuy rằng cùng ma tộc giao tiếp đặc biệt ít, ma tu kiếp trước cơ bản đã diệt sạch, nhiều nhất chính là yêu tu, mà sự tồn tại của ma so với yêu càng đáng sợ hơn. Nhưng mới vừa rồi người Mẫn La Tông cũng có. Nói ấn hồn khoa kia yêu cầu lượng lớn máu hậu nhân của Ninh Anh hậu mới có thể mở ra, cho nên Dạ Giao Quang nghi hoặc Ninh Anh vì sao bị đồ của chính mình trói buộc, nhưng Dạ Giao Quang lại biết được thần hồn Ninh Anh có thể tồn tại lâu như vậy, ngoại trừ việc hấp thu ma khí của huyết anh kiếm tất nhiên còn có cơ hội khác. Ninh Anh không có phủ nhận. Dạ Giao Quang lại hỏi, ngươi hiện tại buông tha sư huynh của ta, ngươi không sợ nếu như ta biết được bí mật này, đem hậu nhân ngươi tàn sát sạch sẽ thì sao? Phải biết rằng ngươi chính là nữ ma đầu, thả ngươi xuất thế với ta mà nói là một tội lớn. Ha ha ha ha, ta có gì phải sợ? Ninh Anh lạnh giọng cười nói, nha đầu ta nói thật cho ngươi biết, thế gian này người chân chính có thể đem ta chu diệt hồn phi phách tán chỉ có chính ta. Ngươi cũng nói đó là ta không biết có nhiều hay ít hậu nhân. Với ta mà nói, ta với những huyết mạch kéo dài của mình như người xa lạ, ngươi sẽ không uổng sát sinh linh vô tội. Nếu nàng ấy là người tốt ngươi không thể hạ sát thủ, nhưng nếu nàng là người xấu. Ninh Anh hừ lạnh một tiếng, làm người ác nếu không có bản lĩnh, đó chính là tự tìm tử lộ, kỹ không bằng người cũng oán trách được người khác. Ngươi phải tin tưởng, hôm nay ta có thể buông tha các ngươi, ngươi nếu là bằng mặt không bằng lòng, thất tín bội nghĩa ta sẽ làm ngươi trả giá thảm hại hơn gấp bội phần. Bất quá ngươi có thể hỏi ra vấn đề này, đủ thấy ngươi lòng dạ rộng lớn. Tầm mắt Dạ Giao Quang từ đồ vật kia trong lòng bàn tay rời đi, nàng hứa hẹn nói, ta có thể vì ngươi tìm hậu nhân của ngươi rồi đem ngươi thả ra, nhưng ngươi cần phải cho ta một lời hứa. Không giết hại sinh linh vô tội đúng không? Ninh Anh tựa hồ, đã sớm đoán được điều kiện của Dạ Giao Quang, ngươi yên tâm, bổn hậu xưa nay nói 102, bổn hậu chỉ cần đòi lại công đạo thuộc về bổn hậu. Dạ Giao Quang lại lần nữa trầm mặc, ma hậu muốn đi báo thù, đây là ân oán riêng của bọn họ, chỉ cần nàng không giết những người không có quan hệ tới cừu hận của nàng, với nàng mà nói liền không có tội nghiệt. Thật là một tiểu gia hỏa yêu quý thanh danh, Ninh Anh cười khẽ, bổn hậu nhưng thật ra muốn biết, nếu như ngươi như vậy cũng không thể phi thăng, vậy thế gian này còn có mấy người nguyện ý tu luyện chính đạo? Thực sự thú vị, ban đầu ngoại trừ việc loại bỏ công đạo, bổn hậu cảm thấy không còn chuyện gì vui trên đời, thế nhưng bổn hậu tồn tại được tới hiện tại, và cả sau này cũng muốn nhìn một người như ngươi rốt cuộc có thể chứng minh thiên đạo thượng tồn hay. Không, ta tin tưởng thế gian này vạn sự đều có nhân quả, nếu như ta không thể phi thăng thành công, tất nhiên là do chính bản thân ta, thành bại đều sẽ không oán trời trách đất. Dạ Giao Quang đạm thanh nói, ta tu luyện cũng không phải vì mục đích phi thăng, mà là ta sinh ra ở một gia tộc lấy tu luyện là chủ, đây là bản năng sinh tồn của gia tộc. Ta tự quyết định những việc ta làm, cũng không cố tình đi cầu những thứ ngoài khả năng. Ta không cầu trời xanh, cũng không cầu người khác không làm ta thất vọng, nhưng cầu chính mình không làm thất vọng chính mình. Quanh thân Ninh Anh có vòng sáng màu đỏ nhạt gột rửa, biểu hiện ra sự khiếp sợ của nàng đối với lời nói của Dạ Giao Quang, một hồi lâu nàng mới ra tiếng, suy nghĩ của ngươi thật là làm bổn hậu mở rộng tầm mắt, không cầu trời xanh, cũng không cầu người khác, vậy người ngươi đặt ở trong lòng đâu, nếu như hắn đối với ngươi không như ngươi suy nghĩ, ngươi cũng có thể vân đạm phong khinh như thế. Không, đối với hắn không được, Dạ Giao Quang thực quyết đoán phủ quyết, ta có thể xem nhẹ hết thảy, là bởi vì những thứ đó ở trong lòng ta nhiều nhất cũng chỉ là một vị trí nhỏ, mà phần lớn với ta mà nói có thể không. Ta đối bọn họ vô tình vô tâm, cho nên ta không có tư cách quá nghiêm khắc bắt bọn họ phải đổi tốt với ta, tất nhiên ta cũng không để bụng, nhưng đối với hắn là có tình. Người đối với hắn có tình, hắn nếu phụ ngươi, hắn sẽ không phụ ta, ta tin hắn dù phụ toàn thiên hạ cũng sẽ không phụ ta nửa phần. Không đợi Ninh Anh nói xong, Dạ Giao Quang liền lạnh nhạt đánh gãy, chỉ có đối với người yêu thương của ngươi nhưng ngươi không đủ tin tưởng, ngươi mới có thể đi giả thiết một ngày kia. Hắn sẽ phụ bạc ngươi. Ninh Anh lặng im rất lâu sau đó, Dạ Giao Quang phảng phất nhìn đến bên trong huyết anh kiếm có một đôi mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào nàng, nhìn đến mức nàng cả người không tự nhiên. Cũng may loại cảm giác này thực mau liền biến mất, tiện đà thanh âm Ninh Anh lại vang lên, rất nhiều năm trước những lời này ta cũng từng đối với một người nói qua. Đột nhiên một cổ gió huyết sắc thổi quét tới, Dạ Giao Quang cảm thấy cỗ gió kia tựa hồ đem thần hồn của nàng đưa tới một nơi xa lạ, sau đó nàng nhìn thấy những gác mác xây dựng từ thời Thương Chu. Đó là thời đại thần ma loạn vũ, là thời đại Ninh Anh sinh sống với thân phận đại tiểu thư của một quý tộc. Nàng sống trong nhung lụa, sự yêu thương của cha mẹ, ra vào đều có ngựa xe đón chào, hơn nữa nàng từ nhỏ sinh ra đã xinh đẹp, nhanh nhẹn, hoạt bát. Người, gặp qua nàng đều là quý mến. Nhưng lúc nàng được 8 tuổi thì gặp phải quái bệnh, duyên y vô số nhưng thế nào cũng trị không hết, sau lại có một vị đạo cô tới cửa, vị đạo cô này chính là sư phụ Ninh Anh, cách chương.